Cuồng Long Vượt Ngục, chương 299, C-299, Người Đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tên nhóc họ Diệp không chịu uống thuốc này thì sẽ đành phải trơ mắt nhìn con bé kia chết thảm. Tuổi trẻ hiếu thắng, chắc chắn cậu ta sẽ không làm con rùa rụt cổ đâu. Hồ Đại Tiên nhắc nhở, đừng quên, người này là cao thủ y võ, y thuật của cậu cũng rất tài giỏi đấy. Vậy thì có giỏi hơn nhà họ Bạch chúng tôi không? Bà Bạch kiêu ngạo nói, nhà họ Bạch chúng tôi có dòng máu vu y ngàn năm. Dù y thuật của tên nhóc này có mạnh đến đâu thì cũng sẽ không bao giờ giỏi hơn vu y được. Bà Bạch rất tự hào và tự tin về tài y thuật của mình. Chính vì tin tưởng nhà họ Bạch nên Hoàng Tam gia mới đề xuất dàn dựng cảnh này để có thể dụ Diệp Lâm vào bẫy. Thấy vậy, Hồ Đại Tiên lắc đầu, hy vọng mọi việc sẽ diễn ra như ý muốn. Nhưng trong lòng ông ta vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng gió rít. Ở giữa đồng bằng đột nhiên xuất hiện một cơn gió mạnh, khiến mọi người phải nheo mắt lại, gần như không thể mở ra được. Gió lạ từ đâu đến vậy? Hoàng Tam gia liên tục xua tay. Ông ta còn thổi còi để ra hiệu cho các cao thủ đang phục kích xung quanh mình hãy cảnh giác. Có người tới, Hồ Đại Tiên giật mình, loại linh cảm thấy cái gì đó. Ông ta càng hối hận vì trốn thoát sớm hơn, nếu bây giờ muốn chạy trốn thì có lẽ đã muộn. Là tên nhóc họ Diệp, bà Bạch cũng hít một hơi thật sâu, dường như ngửi thấy khí tức đặc trưng của Diệp Lâm. Lời còn chưa dứt, gió còn chưa dừng, từ xa, họ đã thấy một chàng trai trẻ cao lớn, trông như một bóng ma, đang sải bước về phía mình. Là cậu ta, Hồ Đại Tiên đột nhiên mở to mắt, người trước mặt giống hệt người ông ta nhìn thấy trong ảo cảnh. Chính là cậu ta, lời còn chưa dứt, Diệp Lâm đã bay tới, như thể từ trên trời rơi xuống, cao thủ của ba gia tộc được bố trí xung quanh đều không hề hay biết. Lúc này, tộc trưởng của ba gia tộc cũng có hơi sợ hãi trước khí thế của Diệp. Lâm, người đâu? Diệp Lâm lạnh lùng liếc nhìn ba người, cuối cùng ánh mắt rơi vào một căn nhà gỗ nhỏ cách họ không xa. Vừa định bước tới kiểm tra, đợi đã, Hoàng Tam gia hét lên. Diệp Lâm nhận là giọng nói trong điện thoại vừa rồi. Con bé chúng tôi bắt đã uống một nửa lọ thuốc sinh tử. Nếu không muốn con bé ấy chết thảm thì hãy ngoan ngoãn uống nửa còn lại đi. Nói xong, Hoàng Tam gia ném một bình thuốc tinh xảo cho Diệp Lâm. Cách chương.